Chương 2700, Hoàng thất, lời nói tầm đó, Triệu Liệp Thiên trên người, thuộc về thượng vị tiên tôn khí tức, chính là Tản Mạn gia. Thượng vị tiên tôn, đây là một cỗ khổng lồ uy áp, trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ đệ nhất tiên sơn. Thượng vị tiên tôn, đó là trong cường giả, cầm giữ có bất diệt chi thể, dù là còn lại một giọt khí huyết, một điểm thần niệm, đều có thể tái sinh. Thiên huyết đạo nhân, ở một bên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lạnh hơn, chắc chắn hơn, đối phương thể nội có hàng lâm giả. Bởi vì năm đó chân chính Triệu Liệp Thiên vây ở trung vị tiên tôn mấy chục vạn năm, căn bản không có thể đột phá đến thượng vị tiên tôn. Đồng dạng là tôn cấp, hạ vị tiên tôn cùng thượng vị tiên tôn, căn bản không thể giống nhau mà nói. Lấy Triệu Liệp Thiên thực lực, muốn giết hạ vị tiên tôn, mặc dù không nói chém dưa thái rau, cũng là không cần hao phí quá lớn khí lực, như thế hắn bên này tự tin. Ta hỏa tàn, đời này chỉ có thể đi theo tông chủ một người, tuyệt sẽ không thần phục bất kỳ ai khác người. Hỏa tàn lạnh giọng mở miệng. Trong nháy mắt thân thể cực tốc biến lớn lên, nhục thân chi lực, lập tức gào thét mà lên. Cổ tiên thể, thiên huyết đạo nhân cùng Triệu Liệp Thiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức ánh mắt biến hóa. Lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra cái này hỏa tàn, là cổ tiên nhân. Tốt tốt tốt, một cái cổ tiên thể, hôm nay, bản tôn tất yếu thu ngươi. Triệu Liệp Thiên trên mặt mang vẻ hưng phấn mở miệng, hắn hôm nay cử động như vậy, cũng không phải là xúc động, đơn giản là thêm một cái tôn cấp thuộc hạ, hắn thực lực bản thân cũng là một cái tăng lên, bây giờ đối phương là cổ tiên nhân, hắn tự nhiên càng muốn đã thu phục được. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo lạnh giọng truyền đến. Trên đời còn có ngươi như vậy ra mặt dày người. Ngay sau đó, phía dưới trận pháp bên trong, một bóng người đi ra. Cái này đi ra người, chính là Bạch Tiểu Ngốc. Bạch Tiểu Ngốc vừa xuất hiện, chính là tản mát ra thuộc về tôn cấp tu vi, nhìn về phía bầu trời Triệu Liệp Thiên, muốn thu phục ta đế tông người, mơ mộng hão huyền. Thực còn có tôn cấp tu giả. Thiên huyết đạo nhân, cũng là hơi kinh ngạc lên, hắn không biết cái này đế tông đến cùng từ nơi nào nhô ra. Về phần Triệu Liệp Thiên, liền hưng phấn hơn, ở Bạch Tiểu Ngốc cái kia mềm mại trên khuôn mặt, không ngừng đánh giá, ánh mắt càng ngày càng tham lam lên, ha ha, tốt tốt tốt, lại là một cái tôn cấp, vẫn là một cái tôn cấp tiểu mỹ nhân, xem ra ngươi chính là cái này đế tông tông chủ, cũng được, ngươi và ngươi hộ vệ này hỏa tàn, đều gia nhập ta Liệp Yêu Tông A, ta có thể cho hỏa tàn làm phó tông chủ, về phần ngươi, liền làm bản tôn phu nhân. Kiến Bạch Tiểu Ngốc, cũng bất quá buổi chiều tiên tôn, Triệu Liệp Thiên càng không chút kiêng kỵ lên. Bạch Tiểu Ngốc nhưng là không có khách khí như thế, lập tức cười lạnh một câu, ta không phải tông chủ, ta chỉ là tông chủ đệ tử mà thôi, ta càng không khả năng phản bội sư môn, cùng ngươi bậc này xấu xí hạng người bị ổi thông đồng làm bậy. Hỗn trướng, Triệu Liệp Thiên giận, từ khi hắn giáng lâm đến cái này tội giới đến nay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nơi này người tu vi cùng hắn so cách nhau một trời một vực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm trái bản thân, ngày hôm nay, cái này đế tông bên trong, lại có hai người, không nguyện ý thần phục bản thân, cái này khiến hắn triệt để nổi giận. Mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, truyền đến một tiếng cười khẽ. Triệu đạo hữu, không cần tức giận, ngay sau đó, liền nhìn hư không vỡ nát, một đám thân mang vương triều trang phục tu giả, ngồi một đám cổ lão chiến xa, phi thiên mà đến. Cái kia chiến xa bên trên, còn cắm đại kỳ, cái kia cờ xí phía trên. Viết Thiên An, hai chữ. Hiển nhiên, những người này là đã từng vương triều thời đại, bốn đại vương triều một trong, Thiên An vương triều Dư Nghiệt. Cái kia người cầm đầu, một thân long bào, chính là An Tôn, An Cảnh Viên. Thiên huyết đạo nhân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến phải âm trầm. Bởi vì vương triều Dư Nghiệt vốn liền cùng tinh không tu giả không hợp, hơn nữa hắn biết được, cái này An Cảnh Viên thể nội, cũng có hàng lâm giả. An Cảnh Viên vẻ mặt hòa khí, sải bước mà đến. An đạo hữu. Triệu Liệp Thiên bình thản một câu, An Cảnh Viên mở miệng, ha ha, Triệu đạo hữu, có như vậy kiệt xuất tu giả có thể thu làm thuộc hạ, người cũng đừng nghĩ một người độc chiếm. Thôi, tất nhiên An đạo hữu mở miệng, nam tử kia về ngươi, bất quá cái này tiểu mỹ nhân, nhưng ngươi chớ có cùng bản tôn đoạt. Triệu Liệp Thiên trực tiếp mở miệng, tốt, An Cảnh Viên lập tức cười một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía hỏa tàn mở miệng, thần phục lão phu, hoặc là, chết. Thanh âm này mặc dù như cũ hòa khí, nhưng trong lời nói lại là mang theo bá đạo ý tứ. Đồng thời, An Cảnh Viên thân thể phía trên cũng tản ra thượng vị tiên tôn khí tức. Lại là thượng vị tiên tôn, thiên huyết đạo nhân nhìn thấy cảnh này, càng thêm khẳng định, đã từng an toàn tuyệt đối không có tu vi như vậy, tất nhiên là hàng lâm giả tiến vào trong cơ thể mới đạt tới trình độ như vậy. Cái kia Triệu Liệp Thiên, là tiếp tục lấy ánh mắt tham lam, nhìn về phía Bạch Tiểu Ngốc. Hỏa tàn cùng Bạch Tiểu Ngốc trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng bây giờ đại ngưu cùng Triệu Nô thời khắc mấu chốt. Bọn họ không thể trực tiếp liều mạng, hơn nữa cổ phong còn ở trong phủ văn liệt ngục tu hành,

nhìn ra như lọt vào trong sương mù, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cùng theo ở Cổ Phong cùng Thủy Lam Nhi về sau. Đón lấy, Thủy Lam Nhi mang theo Cổ Phong, đi tới một cái to lớn đạo tràng. Cái này đạo tràng phía trên, tràn đầy vết rạn, tàn phá không chịu nổi, đạo tràng chính giữa, là một tòa thạch bi. Tấm bia đá này phía trên, khắc họa lấy bốn chữ. Ngư Thủy Tình Bia. Thủy Lam Nhi nhìn về phía Cổ Phong, ngọt ngào mở miệng, Thanh Hồi ca ca, chính là chỗ này, năm đó nơi này chúng ta hai đại tiên vực liên hợp tổ chức tiên đạo đại hội, thời điểm sau cùng, ngươi ở đây tấm bia đá, hướng ta biểu đạt tâm ý, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Là dạng này sao? Cổ Phong trong lòng tự nói, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, bàn tay đè ở tấm bia đá. Chương 2718, chân thật ký ức. Tuế nguyệt nghịch chuyển, ký ức hình ảnh, trong nháy mắt triển khai. Cổ Phong ý thức lần nữa trôi lơ lửng ở bên trên bầu trời. Giờ phút này, phía dưới cái này trận, đã không còn cũ nát, mà là phủ đầy to lớn lôi đài. Đạo tràng chính trung tâm, đích xác có một tòa bia đá to lớn, bất qua cái này tấm bia đá, lại không có chữ. Bốn phía, vô số tu giả hội tụ ngồi ở chỗ này. Giờ phút này, một tòa lôi đài phía trên, hai tên thanh niên, đang ở liều chết một trận chiến. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào xa xa trên khán đài. Trên khán đài kia, một trái một phải, có hai người ngồi ở chỗ đó. Khí thế của bọn hắn, chấn áp toàn trường. Bọn họ, là hai đại tiên vực chúa tể. Một người trong đó, chính là Song Ngư Tiên Tôn. Mà mặt khác một bên, thì là một tên thân mang lam nhạt cẩm bào nữ tử. Nữ tử này dung mạo so với Thủy Lam Nhi hơi kém một chút, nhưng cả người lại là tản ra một cỗ không người có thể so dịu dàng khí chất. Đây là một cái thế gian ít có ôn nhu nữ tử. Đây, chính là Thủy Bình Tiên Tôn. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào nữ tử này phía trên. Thủy Bình Tiên Tôn một bên, ngồi một tên lam y nữ tử, cái này lam y nữ tử, chính là Thủy Lam Nhi. Rốt cục, lôi đài phía trên, trận này giao đấu kết thúc. Tiên đạo đại hội, kết thúc mỹ mãn. Cũng ở lúc này, chỉ thấy một bóng người, từ trên khán đài, cực tốc xông ra, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào cái kia không có chữ tấm bia đá. Người này, chính là Song Ngư Tiên Tôn. Ta hai đại tiên vực liên hợp cử hành tiên đạo đại hội kết thúc mỹ mãn. Bất quá cuối cùng này, bản tôn có một cái trọng yếu sự tình, muốn tuyên bố. Song Ngư Tiên Tôn khắp khuôn mặt là nụ cười cao giọng mở miệng, gặp ánh mắt mọi người hội tụ ở trên người hắn. Hắn nói ra, hôm nay, ta muốn hướng một cái ta tâm ý thật lâu nữ tử, biểu đạt tâm ý. Cổ Phong ý thức, từ ký ức trong tấm hình trở về. Hắn chậm rãi mở mắt, đáy mắt, trở nên phức tạp. Thanh Hồi ca ca, người thế nào? Thủy Lam Nhi hỏi, không có gì, đi cái tiếp theo địa phương A. Cổ Phong yên tĩnh rồi một lần tâm tình, mở miệng. Ngay sau đó, Thủy Lam Nhi mang theo Cổ Phong, đi tới thứ ba cái địa phương. Nơi này, là một tòa tàn phá cung điện. Phía trên cung điện, còn lệch ra mang theo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ lớn Tiên Tôn Các. Hiển nhiên, nơi đây, là đã từng Thủy Bình Tiên Tôn ở lại chỗ. Thủy Lam Nhi nói ra, Thanh Hồi ca ca, một lần kia, tiên vực đại chiến bộc phát, người ta ở đây phân biệt, ngươi để cho ta chờ ngươi trở lại, sau đó tỉ tỉ đến. Nàng nghĩ chia rẽ chúng ta, nàng đâm xuyên qua cổ họng của ta, nàng suýt chút nữa giết ta. Cổ Phong không có nhiều lời, bàn tay đè ở cái này tàn phá phía trên cung điện. Trong nháy mắt, ký ức hình ảnh hiện lên. Trong tấm hình, Song Ngư Tiên Tôn, đứng ở nơi này cung điện trước đó, hắn đang chờ đợi, thẳng đến, một nữ tử từ cung điện bên trong đi ra, hắn trên mặt mang đau lòng, ngươi, không hối hận sao. Từ ký ức trong tấm hình ý thức trở về, Cổ Phong sắc mặt, trở nên khó coi. Thanh Hồi ca ca, ngươi, Thủy Lam Nhi nhìn thấy Cổ Phong dáng vẻ, kéo lại Cổ Phong cánh tay. Cổ Phong lại là vô ý thức, trực tiếp hất ra, đừng đụng ta. Thanh Hồi ca ca, ngươi thế nào? Thủy Lam Nhi vẻ mặt ủy khuất, không có gì, nghĩ tới một vài thứ, nhưng còn có địa phương trọng yếu, chưa từng đi. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Lam Nhi, đáy mắt ánh mắt, đã triệt để biến. Có, đó là chúng ta tự định chung thân chỗ. Thủy Lam Nhi mở miệng, ngay sau đó mang theo Cổ Phong, đi tới một ngọn núi đỉnh núi. Trên núi này, hoa cỏ sớm đã khô héo, rách nát khắp trốn. Cổ Phong đứng ở trên đỉnh núi này, cả người có loại tang thương cảm giác. Trong lòng của hắn đã đoán được rất nhiều, đã không nghĩ dò xét cái này tàn khốc ký ức hình ảnh, nhưng hắn biết rõ, bản thân nhất định phải làm như vậy. Thiên Huyết đạo nhân đám người đi theo mà đến, nhìn thấy Cổ Phong sắc mặt khó coi như vậy, ẩn ẩn cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Thủy Lam Nhi hạnh phúc nói, Thanh Hồi ca ca, liền là ở nơi này, người ta tư định chung thân. Cổ Phong hít mạnh một hơi, chậm rãi đi tới một tảng đá xanh trước đó, ngồi xuống, bàn tay đè ở trên tảng đá, nhắm hai mắt lại. Ký ức hình ảnh, lần nữa hiện lên. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong mở hai mắt ra, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, hắn nhìn về phía Thủy Lam Nhi, đáy mắt nhiều chán ghét ý tứ. Thanh Hồi ca ca, ngươi thế nào, ngươi làm cái gì nhìn ta như vậy? Thủy Lam Nhi trong mắt tràn đầy ủy khuất, ta không phải Dư Thanh Hồi. Cổ Phong thanh âm băng lãnh, ngươi, ngươi lại không nhận ta, ngươi nói bậy. Thủy Lam Nhi nghe xong, trong nháy mắt kích động vạn phần. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, hư không sụp đổ, đại địa rạn nứt, cuồng phong đột khởi. Nơi xa Thiên Huyết đạo nhân đám người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Nhưng Cổ Phong một lần này, lại không có bất kỳ cái gì để ý tới, thanh âm của hắn lạnh hơn, ta không có nói quảng, ta không phải Dư Thanh Hồi, người những ký ức kia, cũng đều là giả, vậy, bất quá là người chính mình tưởng tượng bên trong ký ức. Không phải giả, chúng ta bắt đầu thấy, là ngươi nói ta rất đẹp, ngươi nói muốn lấy được ta, muốn ta sớm muộn làm nữ nhân của ngươi. Là ngươi nói, Thủy Lam Nhi nếu như điên cuồng mở miệng, Dư Thanh Hồi, thực nói qua nói như vậy sao, ngươi cho ta hảo hảo nghĩ. Cổ Phong lạnh lùng một câu, câu này lời nói, giống như một căn gai nhọn, hung hăng đâm vào Thủy Lam Nhi trí nhớ, nàng chỉ cảm thấy, trong đầu một mảnh kịch liệt đau nhức. Tiếp lấy một mảnh ký ức cảnh tượng, trực tiếp ở Thủy Lam Nhi trong đầu nổi lên. Cảnh tượng này, chính là Cổ Phong thấy, dưới cây kia hai người bắt đầu thấy cảnh tượng. Thủy Lam Nhi lần thứ nhất nhìn thấy như vậy anh tuấn nam tử, như vậy khí chất dung mạo, để cho nàng trở nên mê, nàng cảm giác lòng của mình nhảy nhanh hơn, toàn thân phát nhiệt, nàng vô ý thức hỏi, ngươi, thấy ta đẹp sao? Ha ha, bản tôn đối với ngươi cái này chưa dứt sữa tiểu nha đầu thế nhưng là không hứng thú, đừng vội hồ nháo, bản tôn đang chờ người. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, hừ, ta làm sao sẽ miệng còn hôi sữa, ta không đẹp sao? Thủy Lam Nhi bất mãn nói ra. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Lam Nhi, đừng vội vô lễ. Ngay sau đó, một tên thân mang lam nhạt cẩm bào dịu dàng nữ tử chậm rãi mà đến. Thực sự là Thủy Bình Tiên Tôn, tỷ tỷ, Thủy Lam Nhi có chút bất mãn. Lam Nhi, vị này là Song Ngư Tiên Tôn, ngươi không thể vô lễ. Thủy Bình Tiên Tôn nghiêm mặt nói ra, không sao, một tiểu nha đầu mà thôi. Song Ngư Tiên Tôn cười nhạt, Thủy Lam Nhi nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, hừ, ta sớm muộn cũng sẽ lấy được ngươi, làm nữ nhân của ngươi, ngươi chờ. Dứt lời, Thủy Lam Nhi quay người rời đi. Đứa nhỏ này, Thủy Bình Tiên Tôn nhìn thấy cảnh này không khỏi cười khổ. Mà cũng ở lúc này, Thủy Bình Tiên Tôn chỉ cảm thấy tay của mình bị giữ chặt, sắc mặt nàng hơi đổi, trực tiếp lui ra phía sau một bước, nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn, ngươi. Tịch Giao, sớm muộn, ta sẽ lấy được ngươi, muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Song Ngư Tiên Tôn cười to, ngay sau đó quay người rời đi. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một cái cây sau, Thủy Lam Nhi thấy được tất cả những thứ này, trong mắt nàng tràn đầy nội ý, nguyên lai hắn ưa thích tỷ tỷ. Chương 2719, giả tưởng chân tướng. Ký ức hình ảnh biến mất, Thủy Lam Nhi trong mắt tràn đầy mê mang. Không, không đúng, Thanh Hồi ca ca ưa thích chính là ta, thế nào lại là tỷ tỷ? Thủy Lam Nhi trong nháy mắt thất kinh lên, không ngừng tự nói. Đây, mới là ngươi chân thật ký ức, Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, Thủy Lam Nhi không ngừng mở miệng, không, sẽ không, là ta nhớ sai. Thanh Hồi ca ca nếu không phải thật tâm thích ta, tại sao sẽ ở tiên đạo đại hội, như vậy trọng yếu thời điểm, đối ta biểu đạt tâm ý, hắn ưa thích chính là ta. Ngươi, lại cho ta nghĩ, tiên đạo đại hội, cuối cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Phong mở miệng, lần nữa lạnh lùng một câu, Thủy Lam Nhi nghe thấy Cổ Phong lời nói, chỉ cảm thấy trong đầu lần nữa đau nhói, một mảnh ký ức hình ảnh trực tiếp tuôn ra. Trong tấm hình, là tiên đạo đại hội kết thúc thời điểm. Song Ngư Tiên Tôn bay lên trời, rơi vào cái kia không có chữ tấm bia đá, hắn nhìn về phía đám người mở miệng, hôm nay, ta muốn hướng một cái ta tâm ý thật lâu nữ tử, biểu đạt tâm ý. Toàn bộ đạo tràng bốn phía, vô số tu giả, trong nháy mắt, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, Song Ngư Tiên Tôn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Thủy Lam Nhi bên này. Trong nháy mắt, Thủy Lam Nhi tim đập rộn lên, là ta, nguyên lai Thanh Hồi ca ca ưa thích thật là ta. Cũng ở lúc này, Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, Tịch Giao, ngươi là ta đời này, duy nhất yêu nữ tử, ngươi có thể nguyện gả ta. Thủy Lam Nhi nghe được thanh âm này, trong nháy mắt tim vỡ vụn, sắc mặt trắng bạch. Nàng một bên, Thủy Tịch Giao nhìn thấy muội muội bộ dáng như thế, đáy mắt hiện lên vẻ lo âu, quay người nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn, mở miệng, Thanh Hồi, tâm ý của ngươi, ta đã rõ, nhưng ngươi thân phận ta các vị nhất vực chi chủ, không thể lấy nhi nữ tư tình chậm trễ đại sự, thật xin lỗi. Thủy Lam Nhi ở một bên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng một cỗ oán độc ý tứ dâng lên. Bản thân thích nhất nam tử, bản thân không cách nào lấy được, mà tỷ tỷ của mình, nhưng căn bản không trân quý. Song Ngư Tiên Tôn nghe thấy lời này, trên mặt cũng không vẻ thất vọng, ngay sau đó mở miệng, Tịch Giao,